Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1471, tàn đỉnh tái tạo. Đạo cực tiên kim, rèn đúc thành chí bảo tiên đỉnh, tỏa ra ánh sáng thần thánh, miệng đỉnh tự chủ lượn lờ ra mênh mông tiên đạo ánh sáng. Liền giống như tiên đạo đại dương ở trong đó chập trùng. Nổ vang, tràn ngập ra đạo chi cực cảnh vô thượng gợn sóng. Cường đại như Tô Viêm. Đối mặt món chí bảo này tiên đỉnh đều nghẹt thở. Này vẫn không có triệt để thành hình. Rất khó tưởng tượng thành hình chí bảo tiên đỉnh. Đến cùng cường thịnh đến cái gì lĩnh vực ở trong. Đồng, trong nháy mắt, tàn đỉnh va chạm ở chí bảo phía trên tiên đỉnh. Cái này chí bảo tiên đỉnh mãnh liệt nổ vang. Tựa hồ dựng dục ra khí linh, tự chủ chống lại, cả tòa đỉnh đều đang phát sáng, phun trào ra so với đại dương còn muốn mãnh liệt đại đạo hào quang. Hết thảy oanh kích ở trên tàn đỉnh, nhưng mà tàn đỉnh, dù sao cũng là cửu châu thiên đỉnh, đột nhiên là đạo cực tiên kim rèn luyện tiên đỉnh tại cường đại. Cũng đánh không lại cửu châu thiên đỉnh, rốt cuộc tòa này đỉnh. Là trải qua dài đến trăm vạn năm thai nghén, lại trải qua thiên đình khủng bố cự đầu liên thủ rèn luyện, mới cuối cùng hình thành mạnh nhất chí bảo. Đột nhiên là nó hiện tại mất đi dĩ vãng giá trị, nhưng là tàn đỉnh dư uy vẫn còn. Ầm ầm, này tòa cổ xưa đỉnh cuối cùng bắt đầu giác tỉnh, đồng thau tàn đỉnh phát sáng, tỏa ra rộng lớn mà lại cổ xưa thần uy. Tự chủ chuyển động, một tiếng tiếp một tiếng chuyển động thanh âm, dường như vũ trụ cối xay đang chuyển động, liên tiếp 9 tiếng, dung tai phát điếc, bắt đầu từ thời khắc này, vắng lặng 5 tháng dài đằng đẵng cửu châu thiên đình, cuối cùng nghênh đón thức tỉnh, trên nắp đỉnh cũng hiện ra một mảnh tiếp một tấm điêu khắc đá đồ. Tranh khắc đá có chút mơ hồ, hiện ra hình ảnh đều là bất đồng. Có dường như Xâm La luyện ngục, có dường như tiên gia tịnh thổ, có dường như kiếm chi thế giới, có phảng phất biển lửa đại dương, có vạn thú hí rít, mỗi một bức tranh đều tỏa ra ngàn tỷ tải năm tháng lắng đọng cảm, từng cái thoáng hiện cổ điển hào quang, rất nhanh khí tức khủng bố vô biên, mỗi một chương tranh khắc đá cũng giống như là xuyên qua cổ kim tương lai. Giáng lâm ở trong thiên địa, cực kỳ giống bức tranh trải rộng ra, soạn nhạc hùng vĩ thịnh thế, bốc hơi chí cao vô thượng gợn sóng, đủ để trấn áp ngàn tỷ sinh linh. Mạnh mẽ tiên tộc chí bảo đỉnh đều bị trấn áp lu mờ ảm đạm. Lẽ nào truyền thuyết là thật? Cửu châu thiên đỉnh cướp đoạt 9 loại tinh hoa mà thành, hiển hóa ra ngoài uy năng. Dường như 9 đại châu ép ở đây. Cự trúc lời nói để Tô Viêm xuất phát từ nội tâm chấn động. 9 tấm đồ cũng dường như hiện ra 9 cái vô thượng tạo hóa địa, bảo vệ quanh bảo đỉnh, như cùng ở tại bảo vệ quanh trời xanh, đem tôn lên chí cao vô thượng. Đây chính là cửu châu thiên đỉnh sao? Tô Viêm nỉ non, nhìn thấy nó càng ngày càng rừng rực, tỏa ra khó có thể sửa mật lực, áp chế lệ chí bảo tiên đỉnh. Tòa này đỉnh mãnh liệt run lên, bên trong đỉnh phụt lên rồi rào lò lửa, một tầng tiếp một tầng, đang hướng tàn đỉnh ở trong bắt đầu hội tụ. Không nghi ngờ chút nào tàn đỉnh ở cướp đoạt chí bảo tiên đỉnh năng lượng, thậm chí cướp đi nội bộ thiêu đốt lò lửa, dùng để tái tạo bản thân. Thậm chí Tô Viêm phát hiện đỉnh phủ cũng bắt đầu lờ mờ, nội bộ tích góp năng lượng bản nguyên ở nhanh chóng lụi bại. Lẽ nào cửu châu thiên đỉnh thật có thể mượn cơ hội khôi phục? Tô Viêm kích động trong lòng, bảo đỉnh này cả thế gian khó cầu, là đã từng thiên đỉnh chấn tộc chí bảo, tiêu tốn dài đến trăm vạn năm mới rèn đúc mà thành. Bây giờ trở về đất mẹ vây quanh, muốn mượn cơ hội bắt đầu tái tạo. Nguyên bản, trên tàn đỉnh, thủng trăm ngàn lỗ, tàn tạ khắp nơi, mặc dù là hiển hóa ra tranh khắc đá. đều không trọn vẹn cùng gãy vỡ rồi. Hiện nay đỉnh thể bên trên vết rách, ở đỉnh phủ tạo hóa gột rửa dưới, bắt đầu một chút bị bù đắp. Quá trình không thể nói là quá nhanh, mặc dù nói cực kỳ chậm chậm, có thể tầng tầng tu bổ, tàn đỉnh lưu động đi ra gợn sóng, cũng từng bước vĩ đại lên. Mau nhìn, Cửu Châu Thiên Đỉnh, cùng trong truyền thuyết có chút không giống. Cự Trúc thất sắc, hắn biết rõ tòa này đỉnh cực nhỏ đánh ra thần uy. Người đời tuy rằng bình luận, giá trị của nó đủ để cùng thập đại mạnh nhất chí bảo sánh ngang. Thế nhưng đây căn bản không chiếm được chứng thực. Ngày xưa thiên đình huy hoàng, ai dám xâm lấn? Hiện nay, Cửu Châu Thiên Đình càng ngày càng vĩ đại, giống như một vị trí cao vô thượng đại đế ở xuất thế. Trên nắp đỉnh hiển hóa ra ngoài tranh khắc đá, cũng từng bước rõ ràng, trong suốt, thậm chí cho tới khủng bố. 9 tấm tranh khắc đá, đại diện cho 9 đại châu. Phảng phất 9 đại châu bị luyện hóa, bị đánh vào trên nắp đỉnh, cuối cùng hình thành cô đọng chí bảo. Rất khó tưởng tượng bất luận cái gì một tấm tranh khắc đá bạo phát đến cực cảnh lĩnh vực, đến cùng có cỡ nào sức mạnh nghịch thiên. Thế nhưng làm 9 tấm vô thượng tranh khắc đá phơi bày ra, 9 đại tranh khắc đá ở dung hợp, muốn tụ hợp, muốn hợp làm một thể. Tô Viêm ra đầu lạnh lẽo, linh hồn rung động, hắn nhào bắt được một luồng vĩ đại khí tức ầm ầm mà đến. Vô pháp vô biên, hùng vĩ đến mức tận cùng, như là phác họa ra toàn bộ bất hủ thiên vực. Thật là khủng khiếp đỉnh. Tô Viêm kinh hãi, cảm giác được vượt qua 5 tháng sông dài uy thế. Cũng giống như theo Cửu Châu Thiên Đỉnh bên trên, nhìn thấy cô đọng bất hủ thiên vực. Ngày xưa, thiên đình đang mưu đồ cái gì? Chẳng lẽ muốn rèn đúc ra một tông mạnh nhất chí bảo? Chỉ có điều đỉnh hiện ra đến hình ảnh tương đương mơ hồ, có lẽ Cửu Châu Thiên Đỉnh mạnh nhất thời đại đều không có bị rèn đúc đến mức độ này đi ra. Hiện nay hiện ra đến, hay là Cửu Châu Thiên Đỉnh tương lai tiến hóa đường? Bất kể nói thế nào, Cửu Châu Thiên Đỉnh thể hiện tương đương không thể tưởng tượng nổi, không trọn vẹn nó thôn hấp đại lượng năng lượng tinh hoa. Đỉnh phủ thế giới đều lờ mờ, thậm chí tiên tộc chí bảo tiên đỉnh cũng phát ra từng trận gào thét thanh âm. Cự Trúc cảm thấy tiếc hận, món chí bảo này muốn hủy diệt rồi. Bất quá nếu là có thể thức tỉnh Cửu Châu Thiên Đỉnh thần uy, những này không đáng kể chút nào, ngược lại cũng không phải là của mình, hủy diệt rồi cũng sẽ không đau lòng. Răng rác, cuối cùng chí bảo tiên đỉnh lu mờ ảm đạm, đều có chút vết rách hiện lên, mất đi chỗ có thần kỳ sắc thái, trở nên rất phổ thông. Tô Viêm đi tới, dò ra bàn tay, xoa xoa chí bảo đỉnh. Tuy nói bảo đỉnh mất đi giá trị, thế nhưng hắn có thể cảm ứng được, đạo cực tiên kim còn tồn tại không ít uy năng. Hắn trực tiếp giơ tay lên, đem toàn bộ chí bảo tiên đỉnh rút động lên. Thật nặng, Tô Viêm kinh dị, cái đỉnh này xem như là phế bỏ, thế nhưng phía trên rất nhiều vật liệu cả thế gian khó cầu. Tô Viêm trực tiếp đem thu vào thời không bảo vật ở trong. Làm xong tất cả những thứ này, tu bổ không ít tàn đỉnh, cũng mơ hồ phải thuộc về với yên tĩnh. Cửu Châu Thiên Đỉnh, tu bổ đại khái 2/3. Tô Viêm kinh hỉ, trong đỉnh còn chứa đựng đại lượng ma quỷ vụ, chỉ có điều làm Tô Viêm lại một lần nữa nắm giữ tàn đỉnh. Hắn có một loại huyết nhục liên kết cảm giác, ta tựa hồ có thể thôi thúc nó. Tô Viêm trong lòng kinh hỉ, hắn tập trung tinh thần nhìn chăm chăm tàn đỉnh, khí tức trong người cũng phóng thích, xuyên qua đến tàn đỉnh ở trong. Hầu như trong nháy mắt, Tô Viêm chiến thể lờ mờ, suy yếu vô lực, như là bị rút khô tinh hoa sinh mệnh. Này, Tô Viêm đau đầu, như vậy lượng lớn năng lượng đều không thể kích hoạt tàn đỉnh, đây rốt cuộc cần bao nhiêu thần lực mới có thể thôi thúc nó? Tô Viêm, Người tu hành không tới tiên đạo cảnh, đừng hòng thôi thúc nó. Cự Trúc nói rằng, hoặc là, hắn dựa vào thiên địa cách cục, thâu tóm lượng lớn năng lượng đánh vào tàn đỉnh bên trong. Có tư cách đem phục sinh, đến thời điểm uy năng hơn nửa hù chết người. Đỉnh phong chân tiên vừa đối mặt đều có thể trực tiếp đánh nổ. Nếu là ngươi chiến lực đầy đủ, có thể đánh chết đại la chân tiên. Đây chính là một tông siêu cấp đại sát khí. Tuy rằng chưa từng tu bổ xong xuôi, có thể chỉ cần Tô Viêm thần lực kéo dài cao thâm, sớm muộn liền bùng nổ ra Cửu Châu Thiên Đỉnh thần uy đi ra. Tô Viêm đột nhiên há mồm ra, đem tàn đỉnh nuốt vào trong bụng. Đỉnh tọa lạc ở trên cội nguồn sinh mệnh của hắn. Nếu như Tô Viêm tao ngộ nguy cơ sống còn, trực tiếp lấy ra Cửu Châu Thiên Đỉnh, tất nhiên là trấn áp đại nhân vật siêu cấp đại sát khí. Đi rồi, rời đi nơi này, làm lỡ thời gian đã đủ dài ra. Tiên tộc cường giả nhanh đánh tới rồi. Đỉnh phủ lờ mờ, kích thích tiên tộc chân tiên phẫn nộ, thử nghiệm mở ra đỉnh phủ. Đáng tiếc hắn căn bản không làm được. Đỉnh phủ con đường duy nhất bị Tô Viêm đóng kín. Vị này chân tiên không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao đỉnh phủ sẽ lờ mờ? Vì sao còn chưa tới? Trọng thương tiên Khang Ninh hí rít. Thời gian đi qua 2 canh giờ. Có thể tiên tộc cường giả vẫn không có đến. Bọn họ lo lắng đỉnh phủ phát sinh đại biến. Kỳ thực vị này đỉnh phong chân tiên còn có thể ổn được. Tuy nói Tô Viêm tiến vào đỉnh phủ, mà san bằng đi về nội bộ đường nối. Có thể trọng yếu chính là Tô Viêm làm sao rời đi. Chẳng phải là bắt ba ba trong giỏ. Nói chung, Cửu Đỉnh Sơn trong ngoài bị toàn diện phong ấn. Vị này đỉnh phong chân tiên đầy đủ triển khai hơn 100 trọng phong ấn. Hắn xin thề một con kiến đều không bay ra được. Chỉ cần chờ tiên tộc cường giả đến, mở ra đỉnh phủ, tuyệt đối có thể bắt sống Tô Viêm. Ầm ầm, cuối cùng, phương xa thế giới, một nhóm lớn cường giả vọt tới. Lão tổ cũng tới rồi. Tiên Khang Ninh kích động, hắn nhìn thấy Tiên Trường Hà giáng lâm Cửu Đỉnh Sơn. Tiên Trường Hà nhưng là vì tập nã Tô Viêm, mới vẫn lưu tại Cửu Đỉnh Châu. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Cửu Đỉnh Sơn phát sinh bất ngờ. Ai làm ra? Tiên Trường Hà nhìn thấy Cửu Đỉnh Sơn máu chảy sông dài hình ảnh. Hắn bạo nộ rồi, ai dám mập Cửu Đỉnh Sơn ngang ngược? Nhưng là hiện nay, Cửu Đỉnh Sơn thây chất đầy đồng. Chuyện này quả thật là ở đối với tiên tộc khai chiến. Hắn tự thân phun trào ra diệt thế vậy khí tức, xé rách toàn bộ thương khung, hỗn độn mãnh liệt, quét ngang ngàn tỷ dặm non sông. Đại La cơn giận, người thường khó có thể lý giải được. Nói chung, Cửu Đỉnh Sơn dựng lên một đạo óng ánh hào quang, chiếu rọi vũ trụ vòng trời. Tựa hồ cũng muốn quét ngang toàn bộ Cửu Đỉnh Châu. Cửu Đỉnh Sơn, đây là đã xảy ra chuyện gì? Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh. Đại La chân tiên lửa giận tỏa ra, đã kinh động phương xa thế giới một ít gia tộc. Bọn họ rất rõ ràng ở ngàn năm trước, Viêm Hoàng tổ chức nhân mã đánh tới, muốn đánh hạ Cửu Đỉnh Sơn, mưu đoạt tiên tộc rèn luyện chí bảo. Kết quả thất bại rồi. Từ nay về sau, còn ai dám đến tấn công Cửu Đỉnh Sơn a? Hiện nay, tiên tộc lão tổ Tiên Trường Hà tỏa ra lửa giận càng ngày càng nồng nặc, sát quang vô tận, đánh xuống đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hắn nghe được cái gì? Tiên Hoành Thâm chết rồi. Một vị tuổi trẻ hư tiên bị chém xuống đầu. Dầm, Tiên Khang Ninh quỳ trên mặt đất, run giọng nói. Lão tổ bớt giận, là thiếu niên ma vương làm ra. Hắn đến Cửu Đỉnh Sơn chính là vì chém giết bộ tộc ta hư tiên. Hắn lời còn chưa nói hết, Cửu Đỉnh Sơn muốn nổ tung. Phàm là đến tiên tộc cường giả phẫn nộ, từng cái huyết khí ngập trời, xé rách vòm trời, nhưng là bầu không khí lại kiềm chế đến cực hạn trạng thái. Tiên Hoành Thâm, Tiên Trường Hà đại thủ, nắm lấy Tiên Khang Ninh cổ áo, lời nói run giọng nói, thật chết rồi. Tiên Khang Ninh ra đầu đều muốn nổ tung, rốt cuộc hắn là trấn thủ cửu đỉnh sơn cường giả, xảy ra chuyện, hắn thứ nhất xui xẻo. Hắn sợ mất mật, chống không nổi Tiên Trường Hà vô biên phẫn nộ, rất nhanh run giọng nói, thế nhưng thiếu niên ma vương bị vây ở trong đỉnh phủ. Thiếu niên ma vương, Tiên Trường Hà sắc mặt nhất thời kinh hỉ. Hắn thân tử bị thiếu niên ma vương giết đi, thù này ép ở trong lòng đều nhanh nín hỏng. Hiện tại bây giờ nghe Tô Viêm đền tội, đều quên Tiên Hoành Thâm chết đi chuyện này. Tốt, ha ha ha, rất tốt, các ngươi làm rất khá. Tiên Trường Hà cười giận dữ, mối thù giết con, há có thể không báo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.